Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Hứa Chiết tuyên truyền thủ đoạn. Tôn kính người sử dụng, là đáp tạ mọi người lựa chọn WeChat. Lão bản quyết định muốn cho mọi người phát phúc lợi á. Tất cả ghi tên người sử dụng có thể miễn phí thu hoạch được giá trị 5 đồng lưu lượng bao A tương đương, đồng thời trừ miễn phí đưa tặng lưu lượng bao bên ngoài. Mời hảo hữu gia nhập WeChat, sẽ thu hoạch được ngoài định mức mời ban thưởng. Ban thưởng cụ thể như sau. Cùng thời khắc đó, tất cả WeChat người sử dụng cũng thu được một cái đến từ chính thức đẩy đưa tin hơi thở. Đầu tiên, chính là mỗi cái ghi tên người sử dụng đều có thể thu hoạch được một cái chồng lên tại bản thân mình lưu lượng phần món ăn bên ngoài ngoài định mức lưu lượng bao, 5 khối tiền lưu lượng bao, có được 30M lưu lượng. Đây chính là rất nhiều người một tháng tổng cộng lưu lượng tiêu hao. Bình thường đều phải dùng tiết kiệm, hiện tại vô duyên vô cớ thu hoạch được 30M lưu lượng, lại dùng trên điện thoại di động mạng thời điểm, lưu lượng liền dư giả nhiều. 30M lưu lượng bao chỉ là đơn giản nhất, là mỗi cá nhân cũng có. Nhưng nếu như mời bằng hữu gia nhập WeChat lời nói, còn có càng thật tốt hơn chỗ đâu. Mời một cá nhân gia nhập WeChat có thể đem đưa tặng tự mình 30M lưu lượng bao thăng cấp đến 70M. Mời 3 cá nhân trực tiếp đưa tặng 10 đồng tiền điện thoại. Mời 5 cá nhân đưa 20 đồng tiền điện thoại. Mời 10 cá nhân đưa 50 đồng tiền điện thoại. Mời 15 cá nhân đưa 100 đồng tiền điện thoại. Trực tiếp nạp tiền đến tự mình số điện thoại di động trong chương mục. Tùy tiện cái gì thời điểm dùng đều có thể. Đương nhiên, những phần thưởng này là không thể chồng lên. Tỉ như mời 3 cá nhân về sau, 10 đồng tiêu phí tới sổ. Nhưng các loại mời được 5 cá nhân thời điểm sẽ lần nữa tới sổ 10 đồng, mà không phải trực tiếp lại đưa tặng 20 đồng. Cũng cho dù là dạng này, đây cũng là một cái cực kỳ có sức hấp dẫn phúc lợi. Chỉ cần mời 10 cá nhân liền có thể cầm tới 50 đồng tiền điện thoại, mà lại không cần giao một phân tiền. Ai bên người không có mấy cái dùng smartphone bằng hữu, WeChat chính thức đẩy đưa vẫn chỉ là đầu nhỏ. Dù sao mặc dù có 6 vạn người sử dụng, nhưng sinh động căn bản không có mấy người. Thậm chí rất nhiều người cũng đã tháo dỡ. Quan trọng hơn vẫn là tại cái khác con đường tuyên truyền bên trên. Đương nhiên WeChat chính thức đẩy đưa gửi đi không đến 1 phút sau, tất cả ghi tên qua WeChat người sử dụng đồng loạt thu được một cái đến từ điện thoại tổng đài thông tin. Thông tin biểu thị 30M chồng lên lưu lượng bao đã đến sổ sách, tùy thời có thể lấy tiến hành sử dụng, đồng thời ghi chú rõ là WeChat chính thức đưa tặng cho mọi người phúc lợi. Cái tin này dẫn tới rất nhiều đã tháo dỡ WeChat người sử dụng 2 lần lắp đặt. Muốn xem một cái tin nhắn bên trong nói tới càng nhiều phúc lợi đều có chút cái gì. Dù sao miễn phí đồ vật, ai không muốn muốn. Không chỉ có như thế, các lớn download trên bình đài quảng cáo cũng theo đó chuyển biến. Download tức đưa 30M lưu lượng, mời hảo hữu miễn phí dẫn tiền điện thoại, quảng cáo. Nhưng rất nhiều người nhao nhao bắt đầu download bắt đầu. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, các đại bình đài lên WeChat download lượng cơ hồ gấp bội. Ban đêm 8 giờ, Trương Hiểu Long mang theo hưng phấn biểu lộ, lại lần nữa gõ mở Hứa Chiết cửa phòng làm việc. Hứa tổng, nhóm chúng ta người sử dụng đã đạt tới 20 vạn. Mà lại cái số này ngay tại tiếp tục gia tăng. Dự tính trong vòng 2 ngày có thể đạt tới 50 vạn. Trương Hiểu Long hiện tại tâm tình rất phức tạp. Đã cảm thấy hưng phấn, lại có chút cảm thấy khó xử. Hưng phấn là hiện tại WeChat người sử dụng lượng tăng trưởng thật sự là quá nhanh. Khó coi là vừa mới bắt đầu những sự tình này nghi đều là hắn đang phụ trách, nhưng giao ra bài thi lại kém rất nhiều. cùng hiện tại Hứa Chiết biện pháp tương so, cách nhau một trời một vực. Mặc dù đều là nện tiền, nhưng Hứa Chiết nện tiền hiệu suất so với hắn cao hơn quá nhiều a. Phía trước 3 ngày, Trương Hiểu Long tại các lớn con đường lên tiêu phí 100 vạn khoảng chừng, nhưng lại chỉ đổi trở về vẻn vẹn 6 vạn người sử dụng. Chuyển đổi dẫn đầu thật quá thấp, mà theo hôm nay 12 giờ trưa, đến bây giờ cũng liền 8 giờ thời gian, người sử dụng bảo tăng gần 15 vạn. Tiền quảng cáo cùng hắn tiêu, một ngày nhiều nhất 30 vạn khoảng chừng. Ai chuyển hóa dẫn đầu cao hơn? Một mắt mà, cho dù là Hứa Chiết cái này tuyên truyền phương án muốn cho người sử dụng cấp cho lưu lượng cùng tiền điện thoại, cũng không có hắn tiêu phí nhiều. Hắn dùng 100 vạn, đổi lấy 6 vạn người sử dụng, tranh thủ đến một cái người sử dụng chi phí đã vượt qua 15 khối tiền. Mà Hứa Chiết đây lưu lượng bao, là cùng các đại thông tin tức công ty liên hệ tốt. 30M tiêu phí 2M tiền, 70M 4 khối tiền, cho dù là tăng thêm mời hảo hữu đưa tiền điện thoại. Mỗi cái người sử dụng cũng vừa đạt tới 10 khối tiền chi phí. Mà lại trọng yếu nhất một điểm, hiệu suất chênh lệch quá lớn, tồn tại dẫn đầu chênh lệch càng lớn. Hắn kéo tới 6 vạn người sử dụng, sinh động độ không đủ 1%. Nhưng Hứa Chiết kéo tới những này người sử dụng, mỗi cá nhân cũng phi thường sinh động, bởi vì bọn hắn muốn mời càng nhiều hảo hữu, đổi lấy tiền điện thoại ban thưởng. Tuyên truyền là cái gì? Vô luận là đánh quảng cáo vẫn là cho phúc lợi, không phải liền là nện tiền sao? Nhưng giống nhau là nện tiền, hắn có thể nghĩ đến trừ đánh quảng cáo liền không có cái khác. Dù sao tuyên truyền không phải hắn cường hạng. Cùng Hứa Chiết so sánh, chênh lệch càng là lớn hơn nhiều. Tại hắn muốn tuyên truyền thời điểm, Hứa Chiết cũng không có khống chế hắn dùng tiền. Chủ yếu là Trương Hiểu Long không biết rõ xài như thế nào. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Hiện tại nhìn như vậy đến, trước đây Hứa Chiết không cho hắn lập tức ra mắt. Không phải là không có nguyên nhân, mới 20 vạn sao? Người thông chi Operation Department. Cái phương án này một mực làm tiếp, giai đoạn trước đầu nhập 100 triệu, chờ đến số tiền kia nhanh xài hết lại nói. Nghe được Trương Hiểu Long báo cáo, Hứa Chiết phi thường bình tĩnh gật đầu trả lời. Gần nhất người sử dụng khẳng định sẽ nhanh chóng gia tăng. Lão Trương người nhiều sử dụng quan tâm, nhất định đừng cho server ra vấn đề gì, muốn cho người sử dụng tốt nhất thể nghiệm. Phương diện khác sự tình ngươi cũng không cần quản. Theo hôm nay tình thế đến xem, chúng ta phần mềm cũng coi là một lần là nổi tiếng. Ngươi bây giờ đem tinh lực chuyên chú vào giữ gìn cùng khai phát bản mới bản bên trên. Ngươi lần trước nói cái kia, phiêu lưu bình, chẳng phải thật tốt sao? Nhanh làm được, làm hậu tục đổi mới làm chuẩn bị. Gặp Hứa Chiết không có nói đến trước 2 ngày thành tích ý tứ. Trương Hiểu Long trong lòng mãnh liệt buông lỏng một hơi, như chút được gánh nặng nói, yên tâm đi Hứa Tổng, phần mềm phương diện ta sẽ phụ trách tốt. Bất quá ngài cái này tuyên truyền kế hoạch, thật sự là quá lợi hại. Nếu là đầu nhập 100 triệu chi phí làm tuyên truyền lời nói, các loại số tiền kia xài hết, nhóm chúng ta chẳng phải là muốn có hơn ngàn vạn người sử dụng. Hứa Chiết không bắt được hắn sai lầm không thả. Trương Hiểu Long trong lòng buông lỏng rất nhiều. Đối WeChat người sử dụng cấp tốc tăng trưởng cũng cảm giác được càng thêm vui sướng. Lấy loại tốc độ này đến xem, WeChat người sử dụng đột phá ngàn vạn. Thật đúng là không khó. Ngàn vạn người sử dụng. Khái niệm gì? Tuyệt đối xã giao cự đầu một trong. Trừ khấu bên ngoài. Cái khác phần mềm đều là so ra kém. Không sai, người sử dụng gia tăng là khẳng định, nhưng có thể lưu lại những này người sử dụng, nhưng vẫn là phải dựa vào ngươi a. Cho nên làm sao nhường người sử dụng sinh ra dính tính? Phải nhờ vào ngươi phát huy chính mình mới có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.